Vinh quang chúa tể, chương 226, 226, con bài của Yamamichi Yomaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm hôm đó, Leonidovich Hofner và Phạm Nhã nói với nhau rất nhiều chuyện. Đến gần sáng họ mới ngủ. Giấc ngủ không hề là điều cần thiết với sức khỏe của họ, nhưng cảm giác được ngủ cạnh nhau khiến họ thấy hạnh phúc. Phạm Nhã vẫn thấy lại giấc mơ cũ. Đó là một cơn ác mộng tồi tệ. Khi cả vũ trụ đều chẳng còn một sinh linh tự nhiên nào mà chỉ có lũ tạo vật. Y lại hủy diệt cả vũ trụ một lần nữa. Vị chúa tể mở mắt. Y ngồi dậy và thở thật dài. Tuy đã chẳng bàng hoàng như lúc đầu, nhưng cảm giác vẫn thật tệ. Leonidovich Hofner bị đánh thức. Cô ôm cánh tay của Phạm Nhã. Lại mơ thấy ác mộng phải không? Đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ là mơ thôi. Đừng để tương lai trong giấc mơ mà ngươi thấy khiến cho ngươi bị ám ảnh. Phạm Nhã gật đầu. Vị chúa tể nằm xuống và ôm Leonidovich Hofner. Mặt trời đã dần ló dạng nhưng họ lại luyến tiếc cảm giác được ngủ cạnh nhau. Thế nên, họ lại cho phép mình nằm thêm nhiều một chút. Leonidovich Hofner rúc vào trong lòng Phạm Nhã như một cô gái nhỏ. Chúa tể vuốt ve tấm lưng của nữ chúa. Cô đúng là một liều thuốc chữa lành cho y, chỉ có ở cạnh Leonidovich Hofner. Phạm Nhã mới bình tâm được. Nhã ơi, ta, Leonidovich Hofner, ta muốn ăn phở bò. Phạm Nhã cười, vị chúa tể thấy Leonidovich Hofner như muốn bày tỏ gì đó với mình thì đúng hơn, nhưng mà cô ngượng lắm. Thế nên lời không thốt ra được khỏi miệng, chỉ biết đánh trống lảng. Tôi sẽ làm phở bò. Nhưng Leonidovich nè, hửm, tôi yêu em. Nữ chúa vụt mặt vào ngực Phạm Nhã. Cô ôm y cứng ngắc. Lặp lại, 1000 lần. Chúa tể bật cười. Y cũng dáng lặp lại 1000 lần cho Leonidovich Hofner nghe. Nói muốn hụt cả hơi. Nữ chúa như một cô gái trẻ mê nhõng nhẽo. Thích dỗ ngọt, hay hành người yêu vậy. Nằm tới sáng bảnh mắt, họ mới rời giường. Phạm Nhã xuống bếp nấu phở bò cho gia đình nhỏ của mình. Ăn uống no nê thì y mới rời đi. Buổi hội nghị của The Innovator sắp được tiến hành rồi. Có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Leonidovich Hofner vuốt ve cổ áo của vị chúa tể. Như một cô vợ, đừng làm chuyện gì để phải hối hận nhé. Nhớ lời ta đó. Phạm Nhã gật đầu. Y hôn lên trán cô. Ôm cô thật chặt. Tôi biết rồi. Ngài yên tâm. 2 ngày sau, Yamamichi Yomaru đi đến thành trì trung tâm Davius theo thư mời của The Innovator. Ngoài gã đạo diễn, tất cả các worker thuộc Red cũng đã có mặt ở tòa thành trì này. Họ tụ tập, đi theo nhóm hoặc độc hành, với một số lượng đông đảo hơn lần trước khiến cho cánh săn tin của MU Continental cũng xôn xao. Lực lượng vinh quang của dân xứ khác không dày lắm nhưng tốc độ phát triển thì nhanh tới chóng mặt. Có tới 130 worker xuất hiện ở thành trì trung tâm Davius. Phía sau sự hiện diện của các worker mới này, tất nhiên là hàng ngàn cái chết của những kẻ thất bại khi nhận ban ân. Đây là một sự trả giá lớn. Người địa cầu có một khát khao với vinh quang còn hơn cả dân bản địa. Hiếm ai không mơ mộng trở thành một worker có thể bay lượn trên bầu trời. Có đầy sức mạnh kỳ diệu và được tôn sùng như những người siêu nhân đời thực. Dù tỷ lệ tử vong cao thế nhưng mà chẳng cản nổi quyết tâm của dân địa cầu. Gã đạo diễn đi lững thững ở trong thành trì. Tên trùm khủng bố này đã đẩy địa cầu vào tình huống hiểm nghèo với một Nim và một Elder. Chẳng thể rõ động cơ của gã là gì nhưng nhìn được là gã hài lòng với bộ phim sắp công chiếu của mình lắm. Thế nên gã vừa đi, lại vừa hát những bài nhạc kịch mà gã yêu thích. Lohengram đã trở về tháp phù thủy. Giữa anh ta và Yamamichi Yomaru có những trao đổi kín. Trừ lúc phê thuốc ở Noria, hầu như là lần duy nhất họ xuất hiện chung với nhau ngoài đường phố, thì trong tất cả các trường hợp còn lại, những cuộc gặp của hai người luôn được diễn ra trong bí mật. Khi bạn thân của mình là Alfonso chết đi, Lohengram vẫn luôn muốn trả thù cho bạn. Vậy nên anh ta đã tìm đến Kasugano Haruka và Kasugano Sora. Đặc biệt là cô chị. Vị phù thủy thiên tài có khả năng nhìn thấy sự đen tối của Haruka bằng một năng lực đặc biệt. Nó giống với khi Alfonso dùng con chim sẻ để quan sát những người địa cầu trên thuyền bay và biết được những ai bị vinh quang bỏ rơi. Nghĩa là hoàn toàn không có khả năng nhận được đặc ân. Lohengram cũng có một khả năng tương tự như vậy. Anh ta đã tìm thấy một người địa cầu thực sự độc ác. Họ hợp tác với nhau và từ MU Conterno, vị phù thủy này bắt tay với tên trùm của hai chị em ở địa cầu. Khi Yamamichi Yomaru trở thành người xuyên không, họ mới gặp nhau, gã đạo diễn tìm được một người bạn tâm giao. Lohengram, cũng gần như vậy, tình bạn của hai kẻ này thực sự lạ ký. Yamamichi Yomaru đi vào trong một nhà vệ sinh công cộng. Có một người đang chờ ở đó. Chính là Andrew, em trai ruột của Windows 98. Gã đạo diễn đứng rửa tay kế bên Andrew. Hắn nói rất khẽ, Saka the Virgo sẽ hỏi anh nhiều điều. Nhiều thứ, cứ trả lời thoải mái vào. Andrew gật đầu, chuyện anh hứa với tôi. Yamamichi Yomaru cười, yên tâm, Andrew im lặng, anh ta không nói gì nữa. Khi kẻ giấu mặt này bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh ta đã biến thành Yamamichi Yomaru, còn gã đạo diễn thì thay một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Đội tóc giả và đeo mặt nạ, mua 4 con gà lôi, giết thịt 1 con, nuôi 3 con, Yamamichi Yomaru lèm bèm, Ranka tội nghiệp. Không được ăn gà lôi. Thật đáng thương. 4 con gà lôi, hay còn gọi là chim thiên đường, là cách mà Yamichi Yomaru ám chỉ về Celestial Being cho Satoshi. Gã đã điều tra kỹ về Adam, Ares và cả sát phá lang, Cheon. Việc để Ares gặp được Dendra có sự sắp xếp của Yamamichi Yomaru. Mục đích của gã đạo diễn là muốn hủy hoại người mạnh nhất của Celestial Being và thậm chí là liên minh The Alliance is Over. Hade không phải là một người mà Yamamichi Yomaru chọn. Chính xác thì đây là Walker có mặt lúc đó. Là một sự lựa chọn ngẫu hứng. Mục tiêu của gã đạo diễn luôn là Ares. Gã muốn Ares bắt gặp bản thể của Dendra. Nếu ở New York lúc đó, người đồng hành với Ares và Yamamichi Yomaru là Hade, thì sẽ là một người khác. Một anh hùng bất kỳ đã cứu nhiều mạng sống của người dân trong thảm họa sóng thần. Con bài duy nhất của Yamamichi Yomaru đang nắm giữ lúc này chính là Andrew. Đây là một con bài quý mà gã mới rút ra được. Khi gã điều tra về Windows 98 và Rickman Hart, một điều sai lầm của Windows 98 khi hoạt động quá công khai là anh ta dễ bị điều tra. Ít ai biết rằng thủ lĩnh của Anonymous còn có một người em trai, nhưng gã đạo diễn lại biết. Bởi vì Milos, người theo đuổi của Lohengram, là một chuyên gia tình báo. Cũng là một người giấu mặt đã điều tra về Windows 98 theo lệnh của Lohengram. Windows 98 có một người em trai ruột. Thông tin này mâu thuẫn với những gì người ta biết về gã. Điều tra, đôi khi không phải là moi móc thông tin không, mà còn là để đối chiếu với thực tế. Khi thông tin sai lệch so với thực tế, thì người điều tra có thể phân tích được những câu chuyện phía sau sự mâu thuẫn này nếu họ đủ trình độ. Windows 98 có một người em. Đó là một thằng em trai luôn bị giấu che. Đã đạt được vinh quang nhưng vẫn phải sống dưới bóng của anh mình. Yamamichi Yomaru rất giỏi trong việc hiểu và khai thác tâm lý của con người. Gã tiếp xúc và rót vào đầu Andrew những thứ hấp dẫn với anh. Còn gì đáng mong chờ hơn việc hạ bệ một kẻ đã hành hạ mình cả cuộc đời. Thay thế hắn, trở thành một người quyền lực. Windows 98 không chỉ là thủ lĩnh của Anonymous. Anh ta còn là một tư lệnh của The Alliance is Over. Nếu Andrew có thể thay thế Windows 98, anh ta còn có khả năng ngoi lên vị trí đầu não của The Alliance is Over nữa. Khi Ares bị ám ảnh và gần như phát điên, Celestial Being đã tỏ ra mình vô dụng như thế nào? Quan hệ giữa vị đấu sĩ ma thuật và tổ chức của anh ta có những vết rạn, tới mức anh phải tìm đến The Innovator theo đúng dự tính của Yamamichi Yomaru. Lúc này, Adam thiếu đi cánh tay đắc lực nhất là Ares. Dù được Utopia hứa hẹn đủ điều nhưng quyền lực của Adam cũng lung lay. Window 98 vươn lên vị trí tư lệnh số 1 được. Kẻ cản trở duy nhất là Rickman Hart, nhưng Yamamichi Yomaru lại chuẩn bị cho tay kỵ sĩ rồng này một vị kỵ sĩ rồng chính nghĩa. Một món quà cho Rickman Hart. Chúa tể, nếu anh vẫn nhân nghĩa, thì anh sẽ thua đấy. Yamamichi Yomaru than thở, nếu như Andrew bị Saka the Virgo giết chết thì nhiều kế hoạch của gã đạo diễn sẽ bị phá sản. Andep chẳng biết là mình đang gặp nguy hiểm. Ares đã đến gặp The Innovator. Anh ta cũng sẽ được tiếp xúc với Leonidovich Hoppner. Vậy thì vị chúa tể hẳn đã biết là ở địa cầu. Ngoài kẻ phàm ăn thì còn có một Elder nữa. Yamamichi Yomaru cũng đoán được là Phạm Nhã sẽ nghi ngờ mình. Thậm chí, anh ta sẽ nghi ngờ tất cả các worker. Bởi vì chỉ có các worker mới tiếp xúc và trao đổi sâu được với dân bản địa. Để ngăn chặn những hiểm họa tương tự, Saka the Virgo có một cách rất tàn độc là giết hết những người dự hội nghị. Vị chúa tể sẽ khó làm vậy được. Nhưng giết Yamamichi Yomaru thì khả năng cao lắm. Bởi vì trực giác, Saka the Virgo luôn nghi ngờ Yamamichi Yomaru. Kido Akira thì chưa từng ngừng việc điều tra gã. Tới cả những hành động đơn giản nhất của gã cũng được mổ xẻ bằng nhiều góc độ để xem tên đạo diễn có phải là khủng bố hay không. Yamamichi Yomaru biết những điều này. Cái ghê gớm của một người nắm rõ lòng người là có thể biết được đường đi nước bước của người ta. Hiểu rõ động cơ của họ. Các hành vi mà họ có thể sẽ có khi đối mặt với một tình huống nào đấy. Yamamichi Yomaru đã từng bẫy Saka the Virgo trên đất Nhật và gần như giết chúa tể. Nếu như Hayan không đến thì một truyền kỳ đã kết thúc ở Osaka. Mà hiện tại, gã đạo diễn cũng đang thiết lập những cái bẫy tương tự. Chiến hạm Glory biến mất khỏi Lord Castle. Nó tàng hình và bay đến thành trì trung tâm Davios. Neo ở ngoài bến cảng rồi mới hiện ra diện mạo của nó. Con thuyền chiến này đã được sơn lại thành màu vàng. Anubis và Miharu tìm cách phủ cho nó một lớp sơn bóng và sáng. Nhìn từ xa, chiến hạm Glory như một con thuyền bườm làm từ vàng ròng. Nó sáng chói dưới ánh nắng. Mỹ cảm và có phong cách hệt như tên gọi. Thoth và Isis Hoppner đã tìm nhiều cách để lắp thêm vũ khí cho chiến hạm Glory. Điều này vốn không đúng với quy định của pháp luật nhưng họ chuẩn bị đưa con thuyền này vào trong biên chế tư quân của Saka the Virgo. Trên danh nghĩa thì nó thuộc về sở hữu riêng của ứng viên tranh vị chứ không phải của The Innovator. Những người khác cũng sở hữu tư binh. Cũng có một chiến hạm của mình. Họ chỉ ít khi điều động mà thôi. Hệ thống vũ khí ở MU Conternal cũng giống với các sản phẩm dân dụng. Đều vận hành bằng nguồn năng lượng từ hoa văn rune. Thế nhưng với vũ khí thì họ phải có thêm những viên ngọc ước nguyện. Ngọc linh hồn, ngọc hỗn nguyên làm nhiệm vụ tăng hiệu suất khai thác dòng chảy mana. Vũ khí được dùng để tấn công. Phương thức rất đa dạng. Từ bắn pháo laser cho đến việc bùng nổ ra một đợt sóng xung kích hình cầu. Tất cả những điều này đòi hỏi một lượng mana lớn. Nếu chỉ có hoa văn rune thì khó mà khai thác được. Trên chiến hạm Glory hiện tại, có 10 ụ pháo gắn dọc thân thuyền. Mỗi bên mạn 5 khẩu. Chúng có thể bắn ra những cột sáng laser có sức công phá mạnh. Ngoài ra còn có một khẩu chủ pháo gắn ở gần mũi thuyền. Nó được âm dưới sàn thuyền và có thể trồi lên khi cần. Khẩu pháo này có thể bắn ra một cột sáng mạnh hơn những ụ pháo thường. Isis Hoppner nói nó có thể giết một người chặng ba nếu bắn chúng. Thế nhưng nó cũng rất ngốn tiền. Mỗi lần khai hỏa, nó sẽ rút sạch năng lượng của 100 viên ngọc ước nguyện. Theo giá quy đổi tiền gen với đồng Đại Việt thì một phát khai hỏa của chủ pháo tốn cỡ 86 tỷ đồng. Gần 4 triệu đô la, kể cả những khẩu pháo phụ cũng ngốn tiền lắm. The Innovator chẳng thể chịu nổi nếu sử dụng chiến hạm Glory để phát động một cuộc chiến. Họ vẫn phải dựa vào các chapter cơ động. Linh hoạt, đây mới là sức mạnh của họ. Chiến hạm Glory neo giữa bến cảng. Những người nhận được thư mời đã lục tục tới chỗ này và trầm trồ trước The Innovator. Họ biết những người đổi mới đang phô trương sức mạnh khi huy động một chiến hạm để làm nơi tổ chức buổi họp. Rõ là việc này đã đạt thành hiệu quả như mong muốn của The Innovator. Chiến hạm Glory nhỏ hơn những chiếc thuyền bay, nhưng nó lớn hơn bất kỳ tàu chiến nào trên địa cầu. Nó chỉ kém hơn hàng không mẫu hạm mà thôi. Khi nhìn những khẩu pháo của Glory, các worker còn cảm thấy những sự hãi hùng trong tâm trí. Đây rõ là một phương tiện chiến tranh có sức tàn phá kinh khủng. Ngoài chiếc chiến hạm màu vàng sáng chói như mặt trời, The Innovator còn điều động hàng loạt thuyền độc mộc màu bạc bay xung quanh. Các Innovator đón những vị khách mời lên boong thuyền và đi vào trong phòng hội nghị. Quy mô và sự bề thế của hội khiến cho bất kỳ ai cũng thấy thán phục. Phụ trách tiếp đãi khách mời là Katie và Trang mắt buồn. Sen Long và Hoàng vẫn chịu trách nhiệm đứng phía sau làm hình nền cho hai người phụ nữ. Chỉ thiếu Miharu, bởi vì cô gái Nhật đang tất bật bên trong phòng hội nghị, làm công việc của thư ký cho Saka the Virgo. Buổi hội nghị này được tổ chức khác với lần đầu. The Innovator chuẩn bị một khán đài với màn hình lớn. Thay vì là bàn họp và ghế dàn xung quanh thì những người khách mời được bố trí chỗ ngồi có thể nhìn lên khán đài. Vì vậy, dù mang tiếng là hội nghị nhưng nó giống với một buổi tuyên bố của The Innovator hơn. Những người nhạy cảm có rất nhiều suy nghĩ về vụ này. Họ thấy được rằng The Innovator đã đặt vị thế của chính mình lên trên tất cả những tổ chức người xuyên không thuộc Red khác. Một cách công khai, nếu hiểu theo nghĩa xấu, thì là trắng trợn, kể cả Vodka, một worker thân The Innovator cũng thấy bất mãn. Thì đừng nói tới phe cánh của The Alliance is over. Adam chẳng nói gì cả. Ares thì im lặng. Gã chịu ơn Saka the Virgo nên chẳng dám tỏ thái độ. Nhưng những người khác thì tức tối lắm. Họ rùng rằng, nửa muốn ở lại để coi The Innovator sẽ nói gì. Nửa muốn bỏ về. Gần 2 giờ sau, khi tất cả khách mời đều đã đến đầy đủ, từ worker cho đến các đầu sỏ là người thường, các chính trị gia trong cộng đồng người xuyên không, đại diện của cánh khoa học, các nhà nghiên cứu, sinh vật học, xã hội học cũng có mặt. Buổi hội nghị mới bắt đầu. Cách chương.